Ký ức bị hoán đổi. Chương 78, 78, thử công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Yên Nhiên đi học, trên đường còn không có ít người nhìn chằm chằm cô rồi nghị luận đánh giá các kỷ uy không tin thanh giả tự thanh, nhưng Lâm Yên Nhiên cũng không quan tâm lắm vì những người này cũng chỉ có thể sau lưng cô phun ra mấy lời ô ngôn uy ngữ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Nếu như ai hiểu lầm, cô đều phải gân cổ dùng sức ra trình bày giải thích thì cô không chết vì những lời đàm tiếu của người khác, hay chết chìm trong nước miếng người khác cũng chết vì tự làm mình mệt rồi. Còn nếu như Đường Thành Huân cũng tin mấy lời này, vì nó mà nghi ngờ cô, thì có lẽ cô phải dành thời gian ra suy xét lại mối quan hệ giữa hai người. Lâm Yên Nhiên vẫn như lúc trước, khuôn mặt xinh đẹp với thái độ bình thường, không khác gì lúc chưa bùng nổ tin đồn. Tôn Hiểu Nguyệt, cô bạn cùng phòng với Lâm Yên Nhiên, một trong những người lúc trước đã bị Đường Thành Huân thành công hối lộ, thu mua thành gián điệp mà luôn luôn ở bên tai Lâm Yên Nhiên nói tốt cho Đường Thành Huân, đồng thời là người biết rõ mối quan hệ hiện tại của hai người, đang tỏ vẻ rất bội phục mà dựng ngón cái lên, nức nở khen. Được đấy con gái, rất có phong phạm khí chất, quả nhiên không hổ là con gái của ta. Tuy Lâm Yên Nhiên bị người khác nói bóng nói gió cũng lười phản ứng, nhưng mà chuyện này đã đến tai của ban lãnh đạo trường. Vì sợ cô gây ảnh hưởng cho danh tiếng của trường nên cô bị giáo viên phụ trách và người bên bộ kỷ luật mời lên làm việc. Giáo viên phụ trách còn cho cô xem lại mấy bài đăng trên mạng xã hội, trong đó cũng có cả mấy bức hình cô lên xuống siêu xe. Đây là chuyện gì? Lâm Yên Nhiên nhìn lại và đọc qua chúng một lượt rồi mới nói. Đây là xe của bạn trai em. Chỉ đơn giản là đưa em về ký túc xá thôi, không biết tại sao lên mạng lại thành bị bao dưỡng, có kim chủ, làm tiểu tam các thứ. Các bạn cùng phòng của em cũng đã nhiều lần gửi yêu cầu gỡ bài đăng nhưng bất thành. Nếu như thế này, em có thể tố cáo bọn họ tội vu oan, tội phỉ báng hay tội vi phạm quyền riêng tư khi sử dụng hình ảnh của em trong lúc chưa được cho phép không? Nếu là các sinh viên bình thường, khi đối diện với trường hợp này còn lơ mơ làng màng, lo lắng sợ hãi, nhưng Lâm Yên Nhiên không phải thế. Trong nhà thuê được luật sư, cô lại trong sạch, thì còn sợ gì? Giáo viên phụ trách và người bên bộ kỷ luật cũng không dám làm lớn chuyện này, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, cái ghế dưới mông bọn họ cũng ngồi không yên được. Thật ra chuyện này là do có người đến tố giác Lâm Yên Nhiên cặp kè được bao nuôi nên bộ kỷ luật mới nhúng tay vào chuyện này. Người bên bộ kỷ luật cũng không tin một người có khí chất và tu dưỡng cao như cô lại làm mấy chuyện ấy. Hơn nữa bây giờ cô hoàn toàn bình tĩnh tự tin, không có chút chột dạ nào, lại còn đòi kiện ngược, nhưng họ vẫn là theo phép công hỏi lại. Em chắc chứ? Chắc ạ, Lâm Yên Nhiên khẳng định. Bạn trai em là ai? Một sinh viên trao đổi năm 3 đến từ trường đại học B, giáo viên phụ trách mới đưa ra nghi vấn. Đường Thành Huân, quan hệ của giáo viên phụ trách cũng không hạn hẹp. Có quen biết với chủ nhiệm Hà, nghe nói trong mấy sinh viên trao đổi với đại học B, có một nhân vật quan trọng họ Đường, đồng thời cũng là người đang đầu tư cho dự án phát triển gần đây của trường. Cho nên, sau khi xác định thành công, giáo viên phụ trách cũng không làm khó Lâm Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được người của trường đồng ý sẽ gỡ xuống mấy bài đăng kia cùng với sẽ kỷ luật những người tung tin giả, Lâm Yên Nhiên mới mỹ mãn rời đi. Quan hệ của Đường Thành Huân và Lâm Yên Nhiên tuy không cố ý công khai nhưng cũng không hề có ý định giấu giếm gì cả. Đường Thành Huân không phải không nghe qua mấy tin tức này, dù sao thì Lâm Yên Nhiên là người nổi tiếng trong trường đại học C từ trước. Lúc đầu hắn quả thật không quan tâm, chú ý mấy tin tức thất thiệt ấy, nhưng khi tin tức lên men, người hắn yêu bị chỉ trò trò rồi còn phải lên văn phòng giải trình làm hắn rất không vui. Dù Lâm Yên Nhiên cũng không thèm để ý nhưng Đường Thành Huân đối với những người, những tin tức bịa đặt làm hỏng danh thanh kia một chút cũng không ưa. Cho nên, hắn quyết định thử cố ý công khai quan hệ một chút. Lúc hai người đi ăn, hắn chụp một bóng lưng cô từ phía sau rồi đăng lên QQ. T không viết là đăng lên Weixin, WeChat mà là QQ bởi vì lúc này bọn chúng chưa xuất hiện. Theo tra cứu trên Baidu Baizu thì tận tháng 10 năm 2010. Bọn chúng mới được tung ra thị trường nên sẽ lệch với tuyến thời gian của T, với hàng chữ. Người trong lòng, rất nhanh, vì bài viết này để chế độ công khai nên rất nhiều đều thấy. Và rất dễ dàng thông qua bức ảnh này nhận ra cô gái trong hình chính là Lâm Yên Nhiên. Mấy diễn đàn, các thiệp trên Tieba lập tức sôi trào. Tuy là Đường Thành Huân cũng theo đuổi Lâm Yên Nhiên mấy tháng, nhưng với ngoại hình ưu tú, năng lực xuất sắc như thế thì nhiều người vẫn đem hắn thành nam thần trong lòng, trở thành nam thần cao không thể với tới. Mà việc công khai này như là nhát dao đâm trúng nhiều trái tim các thiếu nữ. Tuy nhiên, có giảng viên phụ trách tuyên bố thông tin trên thiệp là giả, trường học còn kỷ luật người đưa tin sai sự thật nên mọi chuyện cũng coi như được chứng thực. Chỉ là không lấp đầy được cái miệng của một số người, bọn họ sẽ vẫn đi khắp nơi rêu rao tuyên bố, bàn tán chuyện này. Cách chương.